Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, hai cái cấm khu đối kháng. Kim Diễm nhảy lên mờ mờ, vô số phù văn bộc phát qua lại như thoi đưa gấm, hóa thành một chương to lớn pháp võng, bao phủ cả thanh quan tài, tiến hành phong cấm. Đồng thời còn có lực lượng thẩm thấu đi vào, tiến hành luyện hóa, trầm thấp phiền muộn thanh âm từ quan tài bên trong truyền đến, mang theo không cam lòng cùng thống khổ. Trấn Vương Đông bọn hắn lại lần nữa phun máu, ở bên ngoài quát tháo phong vân bọn hắn đến nơi đây. Rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là yếu đuối, vừa mới thật sự là thật là đáng sợ, vô luận là trong quan tài vị kia vương gia, vẫn là mê vụ bên trong quỷ ảnh đều để ta cảm thấy uy hiếp chí mạng. Phong Ngưng Vũ thở phào một hơi, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Vương Đông lại lắc đầu cười khổ, đây đều là xa, nhất làm cho ta cảm thấy kinh dị chính là chúng ta đỉnh đầu bốn vị này đại thần. Nhớ tới các tổ tiên cũng dám chủ động tiến công thần khư, đồng thời khiêng bốn tôn pho tượng trở về. Ta hiện tại bắp chân đều tại chuột rút, nãi nãi cái chân, cuối cùng là không có uổng phí đến một trận. Lão Ô Quy nhìn xem bốn tôn thần tượng con mắt sáng lên, liếm môi một cái nói, đây mới là lớn nhất bảo bối a, so trong quan tài lão tiểu tử kia còn lợi hại hơn. Không được, nhất định phải lấy tới bên ngoài đi bán một bán, vô luận là Đông Châu Thánh Địa vẫn là nơi nào. Chỉ cần một bán chúng ta liền dung thân liền phú hào. Muốn mua gì mua cái gì, muốn ăn cái gì ăn cái nấy a. Tiểu Ngọc Nhi con mắt nhìn chừng chừng lấy cái kia bốn tôn pho tượng, dùng cái chán đụng đụng Vương Đông, ca ca, ngươi nói cái kia bạch bạch cánh có thể ăn sao? Cùng ngỗng nướng cánh cái nào ăn ngon? Vấn đề này ngươi xem như thanh ta đang hỏi. Bất quá thần tộc thần minh cánh nướng đích xác rất đẹp vị, tươi non nhiều chất lỏng, dư vị vô tận, răng gò má lưu hương. Tất cả mọi người coi là Vương Đông đang nói phét nói đùa. Bất quá Vương Đông thật đúng là nếm qua, ngày đó lấy một địch tam, nảy sinh ác độc thời điểm kéo xuống đối phương thịt nướng liền ăn. Hoàn toàn chính xác tư vị tuyệt không thể tả. Chư vị, ta sau đó phải làm một cái đáng sợ thí nghiệm, sợ rằng sẽ gây nên ngập trời gợn sóng, cho nên các ngươi đều tạm thời trốn đến Hồng Mông Thụ bên trong đi. Vương Đông không nói lời gì, liền đem tất cả mọi người cho thu nhập Hồng Mông Thụ bên trong. Đương nhiên đơn độc còn lại Lão Quy, làm Lão Quy oán niệm sâu nặng, Lão Vương ngươi không địa đạo a, tới bá gia đến bồi ngươi chịu chết. Dạy thế nào theo giúp ta chịu chết đâu, có chết hay không còn chưa nhất định. Vương Đông cùng Lão Quy bước lên đường trở về đồ, cười nói ra, lại nói, này cẩu thí thừa tướng Mộ Không đều là ngươi này không theo sách ra hỏa mân mê ra sao? Trên đường trở về bốn tôn thần tượng thời khắc phát sáng, tựa hồ là cảm ứng được cái uy hiếp gì, cũng đúng lúc thay Vương Đông bọn hắn mở đường. Cho nên đường trở về đồ bên trên một điểm nguy hiểm đều không có xuất hiện. Cuối cùng an an toàn toàn đi ra ngoài, Lão Quy còn bị ổi. Tại cái kia hai khối trên tấm bia đá điên cuồng nôn nước bọt, biểu thị xem thường, Vương Đông không tiếc chấp nhặt với hắn. Mấy bước phóng ra liền xuyên thẳng qua xa xôi khoảng cách, đi tới cái kia nhất rộng lớn cổ mộ phía trước, táng thổ cùng thần khư. Thi tiên cùng thần linh, nguyên rủa cùng pho tượng, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng có cái gì thần bí. Vương Đông thôi động Hồng Mông Thủ, đem bốn tôn thần tượng đồng thời hướng phía cái kia đại mộ ném tới. Đại tạc đạn, đến làm một vố lớn đi. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia bốn tôn pho tượng giống như bị sét đánh. Vô số quang mang khói lửa đồng dạng nở rộ, không gian tại xoay đến vặn vẹo, thời thời khắc khắc xé rách lại chữa trị, đó là thiên địa sát trận lực lượng. Vương Đông bọn hắn có hai đại chí bảo thủ hộ. Ở phía xa tiến hành nhìn ra xa muốn nhìn kỹ một cái kết cục như thế nào. Lúc này bốn tôn pho tượng cơ hồ hoàn toàn hóa thành thần linh. Bốn tôn chống đỡ mở thần quốc, đỉnh thiên lập địa, sóng xung kích, lực phản chấn, linh quang, thiên địa đại thế, thần lực, thần quang toàn bộ đều quấn quýt lấy nhau, cơ hồ hóa thành hỗn loạn, đánh xuyên qua bốn phương tám hướng thiên địa. Yêu tà hạng người, đáng chém, tóc vàng thần linh ngẩng đầu đứng thẳng, cao ngạo vô cùng, ta vì chiến thần, làm trấn áp đương thời hết thảy địch. Ba đầu sáu tay thần linh hiển hóa pháp tướng, thanh âm ù ù, cô gái tóc bạc băng lãnh như vạn cổ núi tuyết, tuyết trắng cánh triển khai, đôi mắt đẹp bên trong quang mang lấp lóe, thật là nhiều ác quỷ, thi ma. Chẳng lẽ đi tới cửu u địa phủ? Đạo tổ tiểu nhi ở nơi đó, bản thần muốn cắn ngươi một miếng, nhập ngũ cốc luân hồi chỗ. Đầu chim thân người ra hỏa quá phách lối, mở miệng liền phát ngôn bừa bãi. Mấy người kia đều so trước đó linh động rất nhiều, có trí tuệ, vô số thiên địa trận pháp, phong thủy sát cục đều bị trực tiếp xuyên thấu, thiên địa đều nổ tung. Mắt thấy liền muốn rơi vào trung ương phần mộ phía trên. Hiên ngang, một đầu to lớn thương long xuất hiện, một cái đuôi vãi ra đem bốn tôn thần chi cùng một chỗ quất bay. Ngay sau đó Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân đều đi ra. Đây là năm thánh tịch diệt sát cục, giờ phút này hết thảy dẫn bảo. Bốn tôn thần chi nghênh chiến năm tôn thánh thú. Ác chiến lập tức triển khai, mà lại là kinh thiên động địa, quang mang xông lên vân tiêu ngàn vạn dặm, toàn bộ táng thổ bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Trương móng vuốt rắn, đi chết, tóc vàng thần linh một kiếm bổ ra ngoài, kiếm quang liễm diễm trăm vạn dặm, kiên cố hư không liền cùng yếu ớt nhất trang giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm cắt chém. Long huyết báo táp. Cái kia thương long bị đánh bay ra ngoài, kém chút bị một phân thành hai. Giống a, Bạch Hổ từ một bên vọt tới, một móng vuốt ngăn trở tóc vàng thần linh thần kiếm, một cái khác móng vuốt trực tiếp đem hắn cho đập vào đại địa phía trên. Chiến y bị xé nứt, lộ ra trên ngực thật sâu vết thương, huyết đang chảy, còn có Chu Tước dương cánh bay lượn diễn hóa một cái biển lửa. Muốn đem người này cho đốt thành than cốc. Thời khắc mấu chốt ba đầu sáu tay thần linh tới. Sáu nhớ trọng quyền liền đem Chu Tước đập phun ra linh quang. Biển lửa sụp đổ, lông vũ bay loạn. Một bên khác tuyết trắng cánh triển khai giao nhau một chạm. Xé rách vạn cổ thanh thiên. Bạch Hổ gào lên thê thảm lăng không mà bay. Ở trên người xuất hiện đáng sợ vết thương. Oanh đề. Một bên khác Huyền Vũ thân thể khổng lồ chặn đầu chim thân người tồn tại công kích. Kỳ Lân từ trung ương vọt tới, đỉnh lấy tôn thần này chi liền đụng ra một ngụm máu tươi. Khí tức trở nên uể oải, tranh đấu lẫn nhau có thắng bại. Cái kia bốn tôn thần chi lực lượng không ngừng bị mở ra. Thần quang bóp méo hết thảy, nếu như không phải tại táng thổ bên trong. Chỉ sợ toàn bộ vẫn thần chi đều muốn hỏng mất. Ngũ đại bị phong thủy sát cục biến hóa ra thánh thú đều có chút không ngăn được. Bắt đầu dòng huyết, liên tiếp lui về phía sau. Liên đới lấy vô số phong thủy sát cục. Thiên địa đại trận bị xé nứt, bị từng cái đánh xuyên qua. Mắt thấy bốn tôn thần chi đã tiếp cận nhất trung ương phần mộ. Thiên táng cách cục muốn lọt vào khiêu chiến. Đêm đã giáng lâm, mặc dù không phải viên nguyệt, nhưng cũng còn gặp điểm điểm nguyệt quang ở phía xa bắt đầu thoáng hiện. Oanh, đột nhiên xa xôi chi địa một tòa phần mộ lớn từ giữa đó mở ra. Có nguy nga thân ảnh giấu ở bóng đêm bên trong xuất thủ. Một ngụm đại đỉnh liền văng ra ngoài, đập mạnh bốn tôn thần chi, răng rác. Chuôi này kiến công vô số thần kiếm lại bị lập tức ném ra vết rạn. tóc vàng thần linh hai con cầm kiếm đại thủ đồng thời máu thịt be bét. Một thân trinh bào biến thành trang phục ăn mày. Hắn bay ngang ra ngoài, nện mặc vào hơn ngàn nặng phong thủy trận pháp. Một ngụm máu tươi không cầm được liền phun tới. Keng, thời khắc mấu chốt cái khác ba tôn thần linh đồng loạt ra tay. Ba cái tay trưởng ấn tại đại đỉnh phía trên, mới đem ngăn trở, đồng thời phản đập trở về. Chấn động thanh âm mẫn diệt ngũ hành. Đây chẳng lẽ là lúc trước yên lặng tại tầng đất bên trong những cái kia pho tượng. Nữ hoàng năm đó nói qua, những này pho tượng trên người có đạo tổ tiền bối phong ấn. Bây giờ vậy mà sống lại, có ý tứ, một thanh thất tinh kiếm từ khác một bên chém tới, ngang nhiên nói uẩn dâng lên mà ra, diễn dịch trùng điệp biến hóa, nhìn qua khó phân phức tạp, kỳ thật đại đạo đơn giản nhất, làm ngươi say mê ở trong đó ảo diệu thời điểm cũng đã say nằm xa trường. Phốc phốc, huyết hoa bắn tung tóe, ba đầu sáu tay thần linh nửa bên cánh tay đều bị cắt đi. Cái kia đầu chim thân người ra hỏa muốn tới hỗ trợ, lại bị kiếm quang ép luống cuống tay chân, thần quang thánh quang đều cắt ra. Bảy viên đại tinh liên miên một tuyến va chạm, một viên đụng tâm hắn hoảng ý loạn, hai viên ngay tại phun máu, ba viên xương cốt vỡ vụn. Bảy viên cùng đi, trực tiếp đem lồng ngực đánh xuyên qua, huyết hoa từng chuỗi, thái cổ thời kỳ thổ ngạnh con rối, cũng dám đến ta thông thiên thánh triều đến dương oai, ngươi cho rằng tự mình là ai a? Có nhân hỏa khí rất sông, một thanh đại việt từ trên trời giáng xuống, khí lưu khuấy động kim loại chiến minh không ngừng bên tai, hoảng hốt ở giữa mở ra tầng tầng không gian. Từ từng cái góc độ thậm chí từng cái tuế nguyệt tiến hành chém giết. Xòe hai cánh, cô gái tóc bạc kia trong nháy mắt xuyên thẳng qua hơn vạn cái không gian. Lại luôn tránh không khỏi cái kia phủ mang. Huyết hoa bắn tung tóe, một cái cánh cúi xuống dưới. Nàng không phải là đối thủ. Ngân sắc không tình cảm chút nào mỹ lệ con ngươi bên trong xuất hiện bối rối màu sắc. Một thanh kim sắc trường kiếm mở rộng tới, liều mạng hoàn toàn tan vỡ, rốt cục thay nàng chặn cái kia một búa, mắt vàng thần linh lại lần nữa phun máu. Ghê tởm, cũng chính là thần chủ không tài, nếu không chỗ nào có thể cho phép hạ các ngươi bọn này hạ giới thổ dân phàm nhân diễu võ dương oai. Tóc vàng thần linh không cam lòng gầm thét, từ lời nói bên trong bạo lộ ra một chút tin tức. Hạ giới thổ dân, chẳng lẽ các ngươi là thượng giới thần minh sao? Ha ha, vừa vặn, lão tử giết chính là các ngươi những này thần minh. Đến một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện, một cây đao giết heo từ một bên mở rộng ra. Trong một chớp mắt liền đánh ra ước vạn đao. Bốn vị thần linh đều bị trọng thương, liên thủ cũng đỡ không nổi. Trên thân xuất hiện vô số tinh mịn vết thương. Các ngươi không cần xác chết vùng dậy, có chúng ta mấy cái như vậy đủ rồi. Cầm trong tay đại đỉnh to lớn tồn tại mở miệng, thật sự là không an phận a, chết còn nhảy nhót. Trong lúc nói chuyện đại đỉnh hoành không đột nhiên một đập, xa xôi chi địa Hàn Đồng mộ liền bị đánh xuyên, chiếc đỉnh lớn kia trực tiếp không tới trung ương mộ huyệt bên trong. Tại cái kia xích kim dung quan bên trên hung hăng một đập, cái kia có thể xưng thần liệu để vô số đại năng đều thúc thủ vô sách thần kỳ quan tài. Tràn ra vô số vết dạn, kêu rên thanh âm truyền đến, máu tươi rầm rầm thuận vết dạn bên trong chảy xuôi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả khe hở lấp đầy. Chiếc đỉnh lớn kia bay ra, một lần nữa bị người này giữ tại ở trong tay. Rất hiển nhiên hắn cũng không đem cái kia bốn vị để vào mắt. Còn ra tay tiện thể giải quyết một ít chuyện. Huy, ngươi ra tay không khỏi quá độc ác điểm a. Cầm trong tay thất tinh kiếm tồn tại nói. Đang trách cứ, lúc trước nữ hoàng đều không có để ý. Ngươi trấn áp là được. Cần phải hạ ra tay ác độc. Thôi đi, nữ hoàng chính là quá ôn nhu từ bi. tên kia đã không phải là câu nói kia lao. Dựa theo ta nói tính, trực tiếp đập chết. Tên kia vung vẩy trong tay đại đỉnh, lại lần nữa đem bốn tôn thần chi đánh phun máu. Ta đây đã là dựa theo nữ hoàng mệnh lệnh hành sự. Ngươi xem một chút, tên kia không phải còn có một hơi sao? Không chết, chúng ta làm sao bây giờ? Ngân mâu thần nữ hỏi. Ta cảm nhận được thần chủ khí tức, không bằng chúng ta trở về viện binh như thế nào? Này lão đầu tử phong ấn quá lợi hại, liền xem như thiên địa biến đổi lớn, chỉ sợ thần chủ bọn hắn vẫn là không thể tùy tiện hành động. Mắt vàng thanh niên nói ra, bất quá chỉ cần chúng ta trở về, liền an toàn, trở về, các ngươi chạy về chỗ đó. Đao mổ heo lại xuất hiện, huyết sắc quang mang ngang qua thương khung, tóc vàng thần linh kém chút bị mở ngực mổ bụng. Máu tươi gọi là một cái chảy xuôi a, đều nhanh thành kim sắc thác nước. Quá chân quý a, những cái kia huyết quá lãng phí. Lão quy đau lòng giơ chân, trước ngươi làm những cái kia bảo huyết, so với cái này đến cũng kém nhiều lắm. Vương Đông không để ý tới hắn, toàn thân toàn ý nhìn chăm chú trận này hai đại cấm khu ở giữa đại chiến. Bốn vị thần linh bị hoàn toàn áp chế, bị đánh quân lính tan rã. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.